50 sắc thái 50 set of gray. 50 set of gray, gocchuyenaudio.com. Em nghĩ thế à? Christian ngạc nhiên hỏi lại. Chính đường xương quai hàm này, tôi chỉ lên màn hình, cả đôi khuyên tai, và dáng bờ vai nữa. Hắn ta cũng khá to cao. Đáng lẽ hắn phải đội tóc giả hoặc cắt ngắn hẳn rồi nhuộm đi chứ nhỉ? Barney, anh nghe rõ chưa? Christian đặt điện thoại xuống bàn và bật loa ngoài. Có vẻ em đã nghiên cứu sếp cụ khá kỹ lưỡng đấy, bà Gray, anh khẽ nói, giọng không mấy vui vẻ. Tôi quắc mắt nhìn anh, nhưng may Barney đã cứu tôi kịp thời. Rồi, thưa ngài, tôi đã nghe rõ lời bà Gray mách. Tôi đang cho chạy chương trình phần mềm nhận diện khuôn mặt trên mọi đoạn phim ở camera an ninh. Để xem thằng khốn ôi, xin lỗi bà xem gã này có xuất hiện ở đâu trong tòa nhà không? Tôi lo lắng liếc sang Christian, anh chẳng để ý đến câu nói bậy của Barney mà đang xăm soi kỹ bức ảnh chụp từ băng an ninh. Sao hắn làm thế? Tôi hỏi Christian, anh nhún vai, có lẽ để trả thù. Anh không biết nữa, không phải lúc nào ta cũng hiểu được lý do người ta lại cư xử thế này, thế khác. Anh chỉ thấy bực vì em từng làm việc khá thân cận với hắn. Môi Christian mím chặt giận dữ, cánh tay anh ôm quanh eo tôi. Chúng ta cũng có cả nội dung ổ cứng của hắn, thưa ngài, Barney nói thêm. Ừ, tôi có nhớ, anh có địa chỉ của ông hai đây chưa? Giọng Christian gay gắt, có rồi, thưa ngài. Báo cho Alertwell, sẽ báo ngay, tôi cũng sẽ quét khắp hệ thống camera trong thành phố để xem liệu có lần theo từng di chuyển của hắn không. Kiểm tra xem hắn đi xe loại nào. Vâng thưa ngài, Barney có thể làm được hết các việc đó ư? Tôi khẽ hỏi, Christian gật đầu cười hãnh diện, trong ổ cứng của ông ta có gì? Tôi tò mò, nét mặt Christian sạm lại, anh lắc đầu. Không nhiều, anh đáp, môi mím chặt, nụ cười tắt lịm. Nói em nghe đi, thôi, liên quan đến anh hay đến em? Anh thở dài, chuyện như thế nào, về lối sống của anh à? Christian lắc đầu, đặt ngón trỏ lên môi nhắc tôi im lặng. Tôi trừng mắt nhìn anh, nhưng anh nheo mắt và đấy là cách cảnh cáo để tôi hiểu rằng rõ ràng mình nên im lặng thì hơn. Là xe Camaro 2006 thưa ngài, tôi sẽ gửi đăng ký chi tiết cho eo. Tiếng Barney hào hứng vang lên trong điện thoại. Tốt, báo cho tôi biết gã khốn này còn ở những đâu trong cao ốc của tôi. Rồi kiểm tra hình ảnh này đối chiếu với ảnh trong dữ liệu lưu trữ cá nhân của gã. Anh liếc sang tôi vẻ chưa chắc chắn. Tôi muốn chắc chắn rằng ta đã đoán đúng đối tượng. Đã xong, thưa ngài, bà Gray nói đúng. Chính là Jack 2, tôi cười hãnh diện, thấy không, tôi cũng có ích đấy chứ. Christian đưa tay xoa lưng tôi. Giỏi lắm, bà Gray. Anh mỉm cười, vẻ hằn học ban nãy tan biến. Anh ra lệnh cho Barney, báo cho tôi khi nào anh lần ra được mọi di chuyển của gã ở dữ liệu tổng. Cũng kiểm tra những vị trí khác trong cao ốc công ty mà hắn có thể tiếp cận, đồng thời báo cho đội bảo vệ biết để họ tiến hành rà soát khắp tòa nhà. Rõ, thưa ngài, cảm ơn Barney, Christian gác máy, ái chà, bà Gray, xem ra em không phải chỉ để làm cảnh mà cũng hữu ích nhỉ. Mắt Christian ánh lên vẻ hóm hình tinh quái. Thế là anh đang đùa, làm cảnh hả, tôi vặn vẹo trêu lại anh. Rất hợp đấy, anh dịu dàng đáp áp lên môi tôi một nụ hôn êm ái, ngọt ngào. Anh đẹp và phù hợp làm cảnh hơn em nhiều, ngài Gray. Anh nhoẻn miệng cười, hôn tôi mạnh hơn, cổ tay xoắn đôi tóc tết của tôi, choàng tay ôm tôi vào lòng. Khi cả hai buông ra để thở tim tôi đập liên hồi. Đói chưa, anh hỏi, chưa, anh đói rồi, đói gì cơ, à thì, thực ra là đồ ăn, em sẽ làm cho anh món. gocchuyenaudio.com Gì đó nhé, tôi khúc khích cười, nghe đáng yêu quá, vì em mời anh ăn ư, tiếng em cười ấy, anh hôn lên tóc tôi đứng dậy, vậy ngài muốn ăn gì thưa ngài, tôi hỏi một cách duyên dáng, anh nheo mắt, em trở nên đáng yêu vậy sao, bà Gray, lúc nào cũng thế, ngài Gray, à thưa ngài, anh cười bí hiểm, anh vẫn có khả năng phạt em nằm sấp trên đùi anh đấy nhé, giọng anh khe khẽ đầy quyến rũ. Em biết rồi, tôi cười đáp lại, chống hai tay lên tay vịn ghế anh đang ngồi, cúi xuống hôn anh. Đấy là một trong những điều em yêu anh, nhưng tạm gác những cuộc điện thoại liên miên của anh lại, anh đói bụng rồi. Anh nở nụ cười duyên dáng của riêng mình, tim tôi như thắt lại. Ôi, bà Gray, anh sẽ làm gì với em đây? Anh sẽ trả lời câu hỏi của em, anh thích ăn gì nào, món nào đó nhẹ thôi. Làm anh ngạc nhiên đi, anh đáp nhại lại lời tôi nói trong phòng giải trí. Để xem em làm được gì, tôi nhí nhảnh bước ra khỏi phòng làm việc để vào bếp. Tôi giật thót người khi thấy bà John ở đấy. Xin chào, bà John, cô Gray, cô đã sẵn sàng ăn tối chưa ạ? Vâng, bà đang khuấy chiếc nồi đặt trên bếp chứa món gì đó có mùi thơm ngon tuyệt. Tôi định làm món gì đó ăn nhẹ cho hai chúng tôi. Bà ấy im lặng trong tích tắc, chắc chắn rồi, bà đáp, Cậu Gray thích bánh mì Pháp có ít bánh trong ngăn lạnh đã được cắt khoanh sẵn. Tôi rất vui được chuẩn bị cho cô cậu. Tôi biết, nhưng tôi muốn tự làm. Tôi hiểu, tôi xin nhường chỗ cho cô. Bà đang nấu món gì thế? Đây là sốt bolognese, tôi sẽ cất trong ngăn lạnh, lấy ra ăn lúc nào cũng được. Bà cười đôn hậu rồi vặn nhỏ lửa xuống. Thế Christian thích gì trong bữa? Ăn nhẹ nhỉ, tôi đăm chiêu, sửng sốt trước chính điều mình vừa thốt ra. Bà John có hiểu ý tôi không? Cô Gray, cô chỉ cần dùng bất kỳ món nhân nào của bánh sandwich kèm với bánh mì Pháp là cậu ấy sẽ ăn hết. Chúng tôi cùng nở nụ cười. Được lắm, cảm ơn bà. Tôi bước tới tủ lạnh lấy bánh mì Pháp được sắt lát đựng trong túi có khóa kéo. Tôi đặt hai lát bánh lên đĩa cho vào lò vi sóng ở chế độ giã đông. Bà John đã ra khỏi bếp, tôi nhăn mặt trong khi quay lại tủ lạnh tìm thức ăn. Tôi cho rằng sẽ dễ dàng hơn cho tôi khi tự đề ra giới hạn để bà John và tôi dựa vào đó có thể ăn ý làm cùng nhau. Tôi thích ý tưởng tự tay nấu ăn cho Christian mỗi cuối tuần. Còn bà John thì thường nhiệt tình để nấu nướng cho cả tuần nếu có danh sách những việc tôi không muốn đụng tay vào sau khi đi làm về thì nấu nướng chắc sẽ đứng đầu. Xem chừng khá giống cách làm thường nhật của Christian với cấp dưới. Tôi lắc đầu xua đi suy nghĩ viển vông. Tôi không được cả nghĩ như thế. Tôi tìm thấy ít giam bông trong tủ lạnh và đựng trong ngăn rau quả có một quả bơ vừa chín tới. Lúc tôi đang thêm muối và chanh vào xay bơ thì Christian bước từ phòng làm việc ra trên tay cầm phác thảo cho ngôi nhà mới. Anh đặt chúng trên quầy bar thong thả bước lại gần, choàng tay ôm và hôn lên cổ tôi. Chân trần mà đứng trong bếp à? Anh âu yếm thủ thỉ. Thế không được đi chân trần hay bụng bầu ở trong bếp à? Tôi hỏi vặn, anh sững người, gồng mình cảnh giác. Chưa đâu, anh nói dứt khoát, rõ ràng có chút e sợ. Không, chưa được, anh thả lỏng, riêng chuyện đó chúng ta có thể nhất trí với nhau được, bà Gray. Anh cũng thích trẻ con cơ mà, phải không? Chắc chắn rồi, thể nào cũng có, nhưng anh chưa sẵn sàng chia sẻ em với ai khác đâu. Anh lại hôn lên cổ tôi. Ồ, chia sẻ ư, em đang làm món gì kia? Nhìn ngon thế, anh hôn, gocchuyenaudio.com, lên phía sau tai tôi, định làm tôi phân tán. Cảm giác dạo dực mê ly chạy dọc theo sống lưng. Món ăn nhẹ, tôi cười thích thú, thế là tôi tự lấy lại khiếu hài hước của mình. Anh hé môi mỉm cười sát cổ tôi, rồi nhay nhay bên vành tai. Bữa ưa thích của anh, tôi huých cùi trỏ vào người anh. Bà Gray, em làm đau anh đấy. Anh ôm lấy ngực giả bộ đau đớn lắm. Yếu xìu, tôi lẩm bẩm chê bai. Yếu xìu hả, anh thốt lên ngỡ ngàng. Anh phát vào hông khiến tôi la toáng lên, mau mau nấu ăn cho anh đi cô nàng. Sau đấy anh sẽ cho em thấy anh yếu đến mức nào. Anh lại đánh yêu tôi một cái nữa rồi đi tới chỗ tủ lạnh. Em có thích uống một ly rượu không? Anh hỏi, có ạ. Christian trải bản phác thảo của ra lên quầy bar. Cô ta quả là có những ý tưởng tuyệt diệu. Em thích ý tưởng của cô ấy khi để cầu thang phía sau tường kính, nhưng... Nhưng sao? Christian giục tôi thở dài, em không muốn tước đi mọi nét đặc sắc khỏi ngôi nhà. Nét đặc sắc ư, vâng, những đề xuất của gia khá là tuyệt mỹ rồi, nhưng... À thì, em phải lòng ngôi nhà mặc cho nó có khiếm khuyết thế nào chăng nữa. Chán Christian hằn sâu vết nhăn như thể vừa nghe thấy điều chẳng hay ho gì. Em thuộc kiểu người thích mọi thứ như nó vốn có, tôi lý nhí giải thích. Điều này có khiến anh tức giận không? Anh nhìn thẳng mắt tôi, anh muốn ngôi nhà sẽ theo cách em muốn, bất kể em thích thế nào cũng được, nó là của em muốn anh cũng thích nó. Cũng hạnh phúc khi ở trong đó, anh sẽ hạnh phúc ở nơi nào có em, đơn giản vậy thôi Anna, tôi bị đóng đinh vào cái nhìn của anh nói vô cùng chân thành, tôi chớp mắt ngắm anh, lòng tràn ngập cảm xúc, ôi chao, anh ấy thực sự rất yêu tôi, vậy tôi nuốt khan, cố dằn nỗi xúc động nghẹn nơi cổ họng, em thích tường kính. Có lẽ chúng ta có bảo cô ấy kết hợp nó trong NTH ngôi nhà theo cách thân thiện hơn chút nữa. Christian nhoẻn miệng cười, dĩ nhiên rồi, bất cứ cái gì em thích. Thế còn phác thảo về cầu thang và tầng hầm, em thấy ổn cả, tốt rồi, được rồi, tôi lấy hết can đảm để hỏi một câu đáng giá triệu đô la. Anh có muốn thiết kế một phòng giải trí không? Tôi cảm thấy ngay cơn đỏ mặt ôi tui quét thường xuyên lan khắp mặt khi cất tiếng hỏi. Christian nhướng cặp lông mày vẻ dò hỏi, thế em có muốn không? Anh trả lời bằng một câu hỏi, vừa ngạc nhiên lại vừa thích thú. Tôi nhún vai, thì, nếu anh muốn, anh nhìn tôi trong giây lát, tạm thời cứ để ngỏ việc này. Xét cho cùng đây là mái ấm gia đình mà, cảm giác thất vọng nhói lên khiến tôi sững sờ, tôi e rằng anh nói đúng, mặc dù chưa biết khi nào chúng tôi sẽ có đại gia đình. Còn phải nhiều năm nữa, vả lại ta có thể ứng biến được mà, em thích sự ứng biến, tôi lý nhí, anh bật cười, có cái này anh muốn trao đổi luôn, Christian chỉ vào phòng ngủ chính, rồi chúng tôi bắt đầu bàn bạc chi tiết về các phòng tắm và cách ngăn chia buồng để quần áo. Khi xong việc đã 9 giờ rưỡi tối, anh có định quay vào làm việc không? Tôi hỏi trong khi Christian cuộn các phác thảo lại. Không đâu nếu em không muốn. Anh mỉm cười, em muốn làm gì nào? Ta sẽ xem TV. Tôi không muốn đọc sách và chưa muốn lên giường. Bây giờ, được đấy, Christian vui vẻ đồng ý tôi đi theo anh vào phòng xem TV. Chúng tôi từng ngồi xem ở đây 3, có lẽ là 4 lần, và Christian thường đọc sách. Anh ấy không thích xem TV chút nào. Tôi cuộn mình bên cạnh anh trên chiếc trường kỳ, ngồi gập hai chân và tựa đầu lên vai anh. Anh dùng điều khiển bật hình chuyển kênh lung tung. Có, gocchuyenaudio.com, trò vớ vẩn cụ thể nào em muốn xem không? Anh không thích xem TV hả? Tôi lào bào mỉa mai. Anh lắc đầu, lãng phí thời gian, nhưng anh vẫn xem với em tưởng ta có thể âu yếm nhau. Anh quay mắt sang nhìn tôi, âu yếm ư, anh nhìn tôi như thể ngắm quái vật hai đầu. Anh ngừng tay chuyển kênh, để TV dừng ở một chương trình truyền hình nhiều kỳ tiếng Tây Ban Nha. Vâng, sao anh ấy hốt hoảng thế? Ta có thể lên giường và âu yếm được cơ mà, lúc nào ta cũng làm thế rồi. Lần cuối cùng anh chơi trò âu yếm khi xem TV là khi nào? Tôi vặn hỏi, vừa ngượng ngùng vừa trêu chọc. Anh nhún vai và lắc đầu, lại nhấn chiếc điều khiển từ xa, anh chuyển một vài kênh rồi dừng lại ở một phần cũ bộ phim X-File, 24. 24, The X-File, tên loạt phim truyền hình khoa học viễn tưởng nổi tiếng của Mỹ và Canada, từng chiếu ở Việt Nam một số phần có tựa đề Hồ Sơ Tuyệt Mật. Christian, anh chưa bao giờ làm thế cả, anh khẽ đáp, chưa bao giờ, chưa, kể cả với bà Robinson. Anh khịt mũi, cưng à, anh từng làm nhiều chuyện cùng bà Robinson, nhưng vuốt ve thì không. Anh cười trêu chọc rồi nheo mắt vẻ tò mò thích thú. Em làm thế rồi ư? Tôi ngượng chín người, dĩ nhiên, chà chà, thật là. Sao, với ai? Ôi không, tôi không muốn có cuộc tranh luận này. Kể anh nghe đi, anh nài nỉ. Tôi cúi gằm mặt nhìn khớp ngón tay. Bàn tay anh dịu dàng bao bọc tay tôi. Khi tôi ngước lên, anh đang mỉm cười nhìn tôi. Anh muốn biết, để anh nghiền nó ra thành cám. Tôi bật cười, à thì, lần đầu tiên, có đến vài kẻ khốn ư? Anh gầm gừ, tôi lại cười khúc khích, sao phải ngạc nhiên thế, ngài Gray. Anh thoáng nhíu mày, một tay đưa lên vuốt tóc nhìn tôi như thể tôi đang trong một bộ dạng hoàn toàn khác lạ. Anh nhún vai, chỉ là anh, ý anh là tưởng em là người chưa từng trải. Tôi lại đỏ mặt, dĩ nhiên em là thế tới khi gặp anh, em từng làm rồi, anh cười, kể anh nghe đi, anh muốn biết, tôi ngó đăm đăm vào đôi mắt xám nhẫn nại cố đoán tâm trạng anh ra sao. Liệu chuyện này có khiến anh giận không? Liệu có phải anh thực sự muốn biết không? Tôi không muốn anh lại giận. Anh sẽ trở nên quá quắt không chịu nổi khi hờn dỗi. Anh thực sự muốn em kể ra à? Anh chậm rãi gật đầu một cái, môi khẽ hé mở một nụ cười háo hức kiêu ngạo. Lúc đó em ở với mẹ và người chồng thứ ba một thời gian ngắn. Em mới học lớp 10. Tên cậu ta là Bradley, cậu ta là bạn cùng thực hành với em trong giờ vật lý. Em bao nhiêu tuổi? 15, thế giờ cậu ta làm gì? Em không biết, cậu ta đã tiến tới những cấp độ, 25, nào hả? 25 các cấp độ basis, khi yêu, liên quan đến tên gọi Babel Megaphor, một trò chơi tình ái, cách gọi này khá phổ thông trong ngôn ngữ của Mỹ, một số thuật ngữ lấy từ môn bóng chảy ám chỉ 4 cấp độ. Hôn hít, cởi áo ngực, cởi quần dưới, và mức cuối cùng. Phát bóng quyết định để ghi điểm nghĩa là làm tình. Christian, đột nhiên anh tóm lấy đầu gối, rồi cổ chân tôi, khẽ đẩy tôi ngã ngửa xuống trường kỳ. Anh lướt nhẹ nhàng phía thân trên của tôi, đè tôi bên dưới anh, một chân chèn vào giữa hai chân tôi. Quá bất ngờ khiến tôi thét lên kinh ngạc, anh tóm hai tay tôi giơ lên trên đầu. Thế cậu Bradley ấy đã đạt được cấp độ 1 hả? Anh lẩm bẩm, mũi anh lướt dọc mũi tôi. Anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên khóe môi. Vâng, tôi líu nhíu đáp dưới bờ môi anh. Anh buông một tay ra để nâng cằm tôi lên, giữ tôi nằm im trong khi đưa lưỡi thâm nhập vào miệng tôi. Tôi đầu hàng dưới nụ hôn mãnh liệt của anh. Như thế, gocchuyenaudio.com, này à, anh khẽ hỏi khi tạm ngừng để hít thở. Không, không hề như thế, tôi cố kiềm chế trong khi khí huyết đang kéo nhau dồn xuống dưới. Bỏ tay khỏi cằm, anh vuốt ve khắp dọc cơ thể tôi rồi vòng lên trên ngực. Cậu ta làm thế à, chạm vào em như thế. Ngón tay cái anh lướt đi lướt lại thật nhẹ nhàng qua nhũ hoa dưới lớp áo lót 2 giây, nó săn cứng lại dưới sự ve vuốt điệu nghệ của anh. Không, tôi oằn mình bên dưới anh, cậu ta tiến tới cấp độ 2 chưa? Anh thì thào bên tai tôi, bàn tay anh lướt qua xương sườn, qua vùng eo tới hông. Răng anh kẹp lấy tai tôi, nhẹ nhàng nhai giật. Không, tôi thở đứt quãng. Nhân vật Mulder, 26 thốt lên trên phim câu gì đó về kẻ bị FBI truy nã. 26, Fox Mulder, tên một trong hai nhân vật chính trong phim. Christian dừng lại, nhỏm dậy nhấn nút im lặng trên điều khiển. Anh cúi nhìn tôi, thế còn chàng Joe Smo, 27, số 2. Anh ta có vượt qua mức thứ 2 không? 27, Joe Smo Show là tên một chương trình truyền hình thực tế diễn hài khá nổi tiếng và thành công ở Mỹ. Có phải đôi mắt anh đang nung nấu cơn giận dữ sôi lục? Hay bị kích thích, khó mà đoán được, anh xoay tôi nằm nghiêng rồi luồn tay vào trong quần nỉ tôi đang mặc. Không, tôi khẽ thốt lên, kẹt cứng dưới ánh nhìn rực cháy lửa tình của anh. Christian cười danh mãnh, hay lắm, tay anh úp lấy vùng đảo cùng nơi tôi. Không mặc đồ lót à, bà Gray. Anh hoan nghênh, anh lại hôn tôi trong khi ngón tay anh len lỏi với trò ma thuật kỳ diệu, ngón tay cái của anh lướt qua lướt lại vùng nhụy nhạy cảm khiêu khích còn ngón trỏ chậm rãi và khéo léo đi vào trong. Chúng ta chỉ định vuốt ve thôi mà. Tôi rên xiết, Christian dừng lại, anh tưởng đang làm thế đây. Không, không ân ái, cái gì, không xâm nhập hả, anh rút tay ra khỏi quần tôi. Thế thì đây, anh lướt ngón trỏ trên bờ môi tôi, nó có vị mặn mặn. Anh đẩy tay vào miệng tôi, lặp lại y những gì vừa làm lúc nãy. Anh cựa mình len vào giữa hai chân tì lên người tôi, thúc lên một lần, rồi hai lần và tiếp nữa. Tôi thở dốc khi bị lớp vải quần trà sát vào nơi ấy. Anh lại đẩy mạnh, dúi vào trong tôi. Em muốn thế này hả? Anh khẽ hỏi, lắc hông nhịp nhàng đè trên mình tôi. Vâng, tôi rên lên, tay anh lại lần lên mân mê nhũ hoa cả răng dọc quai hàm tôi. Em có biết mình nóng bỏng lắm không, Anna? Giọng anh khàn đặc khi phía dưới vẫn thúc mạnh vào tôi. Tôi há miệng định đáp lời anh nhưng thất bại thảm hại, chỉ bật ra những tiếng rên rỉ. Anh lại choán lấy miệng tôi, nhai mạnh môi dưới rồi đưa lưỡi khuấy đảo. Anh buông bên cổ tay kia của tôi ra, thế là hai bàn tay tôi hối hả lướt theo bờ vai anh, luồn vào tóc anh trong lúc anh hôn tôi. Tôi giật nhẹ mái tóc khiến anh ngước mắt nhìn tôi, rên lên. À hát, anh có thích em chạm vào anh không? Tôi khẽ hỏi, trán anh thoáng cau lại như chưa hiểu tôi định hỏi gì. Anh ngừng cử động trên người tôi. Tất nhiên anh thích rồi. Anh muốn được em vuốt ve Anna. Khi em vuốt ve anh như kẻ đói khát giữa đại tiệc. Giọng anh ngân nga trong giai điệu đam mê chân thành. Ôi chao, anh quỳ giữa hai chân tôi, xốc tôi dậy để dễ lột áo ra. Tôi trần trụi trước mắt anh, túm lấy gấu áo sơ mi, anh lùi áo qua đầu rồi thả nó xuống nền nhà, tay anh đặt lên eo, ghì tôi giữa hai chân anh đang quỳ. Chạm vào anh đi, anh bật ra lời khẩn nài. Ôi trời, tôi rụt rè đưa đầu ngón tay phớt nhẹ lướt qua vùng lông ngực thưa thớt lên tới xương ức qua vết sẹo vì bị bỏng của anh. Anh hít vào thật sâu, đồng tử giãn rộng, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là phản ứng khoái cảm. gocchuyenaudio.com, khi bị tôi chạm vào, anh chăm chú nhìn theo những ngón tay nhẹ nhàng mơn man khắp làn da anh từ núm ngực bên này lướt sang bên kia, khiến nó nhăn nhúm dưới mỗi lượt vuốt ve. Dướn người về phía trước tôi nhẹ nhàng hôn lên ngực anh, bàn tay lướt trên bờ vai mạnh mẽ cảm nhận sự rắn chắc cuồn cuộn của cơ bắp. Wow, anh thật cường tráng, anh muốn em, anh thì thào, bật đèn xanh cho ham muốn nơi tôi lao tới. Ngón tay tôi luồn vào mái tóc anh, ngả đầu anh ra sau để tôi có thể thâm nhập vào miệng anh, ngọn lửa đam mê cháy bỏng nơi bụng dưới của tôi. Anh rên rỉ đẩy tôi nằm xuống ghế đệm, anh ngồi dậy, vừa tuột chiếc quần tôi đang mặc ra, vừa cởi khóa quần. Về đích nhé, anh thì thầm, nhanh chóng lấp đầy tôi. À, tôi la lên, anh bỗng dừng lại, hai tay bưng hai bên má tôi. Anh yêu em, bà Gray, anh khe khẽ thủ thỉ yêu thương, rồi di chuyển thật chậm rãi tới khi tôi mất kiểm soát, chới với kêu tên anh, siết chặt quanh anh, không muốn buông anh ra. Tôi nhoài người trên ngực anh, chúng tôi đang nằm ườn trên nền phòng xem TV, anh biết không, chúng ta đã bỏ qua cấp độ 3 rồi. Ngón tay tôi lần theo đường nổi bắp trên cơ ngực anh mà đùa nghịch. Anh cười, lần sau nhé, anh hôn lên đỉnh đầu tôi. Tôi ngẩng lên thấy màn hình vô tuyến đang chạy phần giới thiệu cuối phim Hồ Sơ Tuyệt Mật. Christian với chiếc điều khiển và bật tiếng lên, anh thích chương trình này à? Tôi hỏi, hồi còn nhỏ, ồ, Christian hồi bé, thích kickboxing, 28, và X-File, không thích đụng chạm. 28 kickboxing, một môn thể thao kết hợp quyền anh và karate, em thích không? Phim này chiếu trước thời ở tuổi em còn trẻ lắm, Christian cười trìu mến, anh thích trò âu yếm với em, bà Gray, em cũng thế, ngài Gray. Tôi hôn lên ngực anh, chúng tôi nằm im xem nốt phần giới thiệu cuối phim, TV chuyển sang mục quảng cáo. 3 tuần trôi qua thật tuyệt vời, không kể vụ bám đuôi xe ô tô, hay hỏa hoạn và ông sếp cũ tâm thần. Như thể được sống trong một bong bóng kỳ diệu tôi mơ màng thủ thỉ. Christian ậm ừ trong cổ họng, anh nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ em với thế giới. Ngày mai là quay về với thực tại rồi, tôi nói khẽ vẻ dầu dĩ. Christian thở dài, đưa tay lên vuốt tóc. An ninh sẽ được siết chặt. Tôi đặt tay lên môi anh. Không muốn phải nghe bài thuyết giảng đó nữa. Em hiểu rồi, em sẽ ngoan mà. Hứa đấy, bỗng nhiên nhớ ra. Tôi xoay người, nhỏm dậy tì lên khuỷu tay để nhìn anh cho rõ. Sao anh quát Sawyer thế? Anh khựng người ngay tức thì. Ôi khỉ thật, vì chúng ta bị theo dõi. Đâu phải lỗi của Sawyer. Anh nhìn tôi chăm chăm. Bọn họ đáng lẽ không bao giờ đẩy em vào tình huống như thế. Họ phải hiểu chứ, tôi đỏ mặt vì áy náy, lại gối lên ngực anh. Lỗi tại tôi đã muốn thoát ra khỏi họ. Đó không phải, đủ rồi. Christian bỗng nhiên quát cộc lốc. Chuyện này không cần tranh cãi Anastasia. Việc đương nhiên phải thế, và họ sẽ không được để nó xảy ra nữa. Anastasia, tôi lại là Anastasia khi bị trách mắng y như hồi ở nhà với mẹ. Được ạ, tôi đáp nhỏ nhẹ để xoa dịu anh. Tôi không muốn cãi vã. Ryan có đuổi kịp cô ả lái đót không? Không, và anh không tin đó là phụ nữ. Thế ư, tôi lại ngước lên, Sawyer thấy người đó buộc tóc phía sau, nhưng chỉ là thoáng nhìn. Anh ta cho rằng đó là phụ nữ. Và giờ theo như em vừa nhận diện được gã khốn đó, rất có thể chính là gã. Gã đã đổi kiểu tóc để trông giống thế. Giọng Christian chất đầy nỗi căm phẫn. Tôi không biết giải thích ý nghĩa của thông tin này ra sao. Christian vuốt dọc, gocchuyenaudio.com. Tấm lưng trần của tôi, làm tôi sao nhãng. Nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh khẽ nói, mắt nhìn lo âu. Em biết tôi thì thầm, em cũng có cảm giác như thế với anh. Tôi dùng mình với ý nghĩ ấy. Đi nào, em đang lạnh rồi, anh đứng dậy. Lên giường thôi, chúng ta có thể làm bùa cấp độ 3 ở đó. Anh tủm tỉm cười ẩn ý, ôi anh chàng đa sắc thái của tôi luôn mạnh mẽ, nam tính, vừa cuồng nhiệt lại dễ giận dữ, lo âu, và vô cùng quyến rũ. Tôi nắm tay anh, không mảnh vải che thân, cứ thế bước theo anh băng qua phòng sinh hoạt chung vào phòng ngủ. Sáng hôm sau, khi chúng tôi dừng xe bên ngoài nhà xuất bản Seattle Independent, anh siết chặt tay tôi. Trông anh ra dáng một giám đốc điều hành quyền thế trong bộ câm lê màu xanh dương đậm cà vạt cùng màu. Tôi ngắm anh và mỉm cười. Kể từ buổi đi xem ba lê ở Monte Carlo, hôm nay anh mới ăn mặc trang trọng thế. Em vẫn biết mình không cần phải làm việc này mà. Christian nói nhỏ, tôi định liều lĩnh trừng mắt với anh. Y ngắn, em biết tôi nói thật khẽ, không muốn Sawyer và Ryan ngồi ghế trước xe Audi nghe thấy. Anh nhăn mặt còn tôi thì mỉm cười. Nhưng em muốn thế tôi nói tiếp, anh biết rồi còn gì. Tôi dướn người hôn anh chưa hết cao có. Có chuyện gì à, anh ngập ngừng liếc mắt về phía Ryan khi Sawyer bước xuống xe. Anh sẽ không được một mình chiếm hữu em nữa. Tôi với tay vuốt má anh, em cũng vậy, tôi hôn anh, kỳ trăng mật thật tuyệt vời. Cảm ơn anh, đi làm nhé, bà Gray. Anh cũng đi nhé, ngài Gray. Sawyer mở cửa xe, tôi siết chặt tay Christian một lần nữa trước khi bước xuống vỉa hè. Khi tiến về phía tòa nhà tôi giơ tay khẽ vẫy anh. Sawyer giữ cửa cho tôi bước vào. Chào, Anna, Claire tươi cười sau bàn lễ tân. Chào, chị Claire, tôi cười đáp lại, trông em tuyệt lắm, trăng mật thú vị chứ. Tuyệt cú mèo, cảm ơn chị. Mọi việc ở nhà thế nào? Ông già Rock vẫn vậy thôi, nhưng an ninh đã được tăng cường, phòng máy chủ được rà soát kỹ lắm. Rồi Hannah sẽ nói em nghe. Chắc chắn thế rồi, tôi chào Claire bằng nụ cười thân thiện rồi đi về phía phòng làm việc của mình. Hannah là trợ lý của tôi. Chị cao gầy, có những thời điểm chị làm việc không ngơi nghỉ đến tôi cũng phải thấy hơi đáng sợ. Nhưng chị đối với tôi rất tử tế, mặc dù lớn hơn tôi 2 tuổi. Chị đã để tách cà phê latte chờ sẵn, đây là món cà phê duy nhất tôi để chị lấy giúp. Chào chị, Hannah, tôi hồ hởi chào. Chào Anna, tuần trăng mật thế nào? Tuyệt ngoài sức tưởng tượng. Đây, tặng chị, tôi đặt một lọ những hoa nhỏ lên bàn chị ấy, Hannah vỗ tay thích thú. Ôi, cảm ơn cô, chị ấy rất phấn khởi. Thư khẩn của cô ở trên bàn, Rob muốn gặp cô lúc 10 giờ. Những gì cần báo cáo bây giờ chỉ có thế. Tốt lắm, cảm ơn chị, và cảm ơn cả tách cà phê nữa. Bước vào phòng làm việc tôi đặt cặp lên bàn và trợn mắt nhìn một chồng thư ngất ngưởng đang chờ. Tôi có nhiều việc phải làm đây. Lúc 10 giờ kém, có tiếng gõ cửa ngập ngừng. Mời vào, Elizabeth đang ngó nghiêng ngoài cửa. Chào, Anna, tôi chỉ định ghé vào chào mừng cô đã về. Này, tôi phải thú thật rằng, khi ngó qua cả đống thư từ này, tôi ước gì mình được quay lại miền Nam nước Pháp ngay. Elizabeth bật cười, nhưng tiếng cười gượng gạo, đứt quãng, tôi bèn nghiêng đầu một bên và nhìn thẳng vào cô ta như cái cách Christian vẫn làm với tôi. Rất vui khi cô trở về an toàn, cô ta nói. Tôi sẽ gặp cô vài phút nữa lúc họp với Rob, đồng ý tôi khẽ đáp, cô ta bước ra và đóng cửa. Tôi nhíu mày nhìn theo cánh cửa khép chặt, đã có chuyện gì, gocchuyenaudio.com. Thế, tôi tạm gạt nó đi. Hòm thư điện tử của tôi kêu ping có tin nhắn của Christian. Từ, Christian Grey, chủ đề, người vợ sai quấy, ngày, 22 tháng 8 năm 2011-09. 56, tới, Anastasia Steele, gửi vợ, anh đã gửi bức thư bên dưới và bị từ chối gửi. Đó là vì em chưa chịu đổi tên, có chuyện gì muốn nói với anh hả? Christian Grey CEO, Grey Enterprises Holding Inc. Đính kèm, từ, Christian Grey, chủ đề, bong bóng, ngày, 22 tháng 8 năm 2011-09. 32, tới, Anastasia Grey, gửi bà Grey, tình yêu bao trùm mọi cấp độ khi bên em, chúc ngày làm việc đầu tiên tốt lành, nhớ ra giết bong bóng của chúng ta. X, Christian Grey, CEO trở về với hiện thực Grey Enterprises Holding Inc. Chết thật, tôi viết thư trả lời ngay lập tức. Từ, Anastasia Steele, chủ đề, đừng làm bong bóng vỡ, ngày, 22 tháng 8 năm 2011-09. 58, tới, Christian Grey, gửi chồng yêu, em luôn sẵn sàng với mọi cấp độ yêu cùng anh, ngài Grey. Em muốn giữ tên mình ở chỗ làm, em sẽ giải thích vào tối nay, em sắp có cuộc họp bây giờ, cũng nhớ bong bóng của bọn mình lắm lắm, tái bút, cứ tưởng anh sẽ gọi điện cho em chứ. Anastasia Steele, biên tập viên, SIP 29, 29, SIP, chữ cái đầu viết tắt của Seattle Independent Publishing, sắp có cãi vã rồi đây, tôi linh tính thế, thở dài thườn thượt tôi sắp xếp tài liệu cho cuộc họp. Cuộc họp kéo dài 2 giờ đồng hồ, các biên tập viên đều có mặt cả Rock và Elizabeth. Chúng tôi thảo luận về nhân sự, chiến lược thị trường, an ninh, kế hoạch cuối năm. Cuộc họp càng trôi qua, sự khó chịu trong tôi càng tăng dần. Sự thay đổi trong cách đối xử của các đồng nghiệp với tôi khá tinh tế trước khi tôi đi nghỉ trăng mật đâu có kiểu giữ khoảng cách và khách sáo thế này. Và Courtney, trưởng bộ phận sách phi hư cấu, công khai tỏ thái độ thù hằn. Có thể chỉ do tôi đang nhiễm chứng hoang tưởng, nhưng điều này lý giải phần nào thái độ chào đón kỳ quặc của Elizabeth sáng nay. Tâm trí tôi trôi dạt tới chỗ du thuyền, rồi phòng giải trí cả lúc chiếc R8 lao vun vút để thoát khỏi sự đeo bám của chiếc xe Dodge bí ẩn trên đường cao tốc số 5. Có lẽ Christian nói đúng, có lẽ tôi không thể đi làm được nữa. Ý nghĩ này khiến tôi sầu muộn, công việc này là thứ tôi từng mong muốn được làm. Nếu không làm việc này, thì tôi sẽ làm gì? Trên đường về phòng làm việc tôi cố xua đi những ý nghĩ u ám. Khi ngồi vào bàn, tôi vội vã kiểm tra hòm thư. Không có tin của Christian, tôi kiểm tra điện thoại. Vẫn không có gì, tốt rồi, chỉ ít không có gì phản ứng bất lợi nào đáp lại bức thư tôi gửi đi. Có thể chúng tôi sẽ tranh luận vào tối nay theo gợi ý của tôi. Tôi cũng thấy chuyện này khó mà xảy ra, nhưng đành mặc kệ cảm giác khó chịu ấy vậy. Tôi mở bản kế hoạch kinh doanh được giao trong cuộc họp. Theo thông lệ vào mỗi thứ hai, Hannah vào phòng tôi mang theo bữa trưa đầy sụ nhờ công của bà John, rồi hai chúng tôi cùng ngồi ăn, thảo luận về những mục tiêu cần đạt được trong tuần. Chị ấy còn cập nhật cho tôi những câu chuyện ngồi lê đôi mách ở văn phòng nữa, mà tôi đi vắng những 3 tuần lễ thì hẳn bị lạc hậu lắm rồi. Khi chúng tôi đang nói chuyện rôm rả thì có tiếng gõ cửa. Mời vào, Rob mở cửa phòng, đứng bên cạnh ông là Christian. Tôi điếng người trong giây lát, Christian chiếu vào tôi ánh nhìn sáng rực rồi đĩnh đạc bước vào, mỉm cười lịch sự với Hannah. Xin chào, chắc cô là Hannah. Tôi là Christian Grey, anh nói. Hannah luống cuống đứng dậy và chìa tay ra. Chào ngài Grey, rất vui được gặp ngài, chị ta lắp. gocchuyenaudio.com, bà lắp bắp khi hai người bắt tay. Tôi mời ông một tách cà phê nhé. Cảm ơn cô, anh nhiệt tình nhận lời. Hannah bối rối liếc vội sang tôi rồi hấp tấp lao ra khỏi phòng bước qua mặt Rob. Ông ấy đang đứng ngây người y như tôi ở cửa phòng. Nếu ông không phiền, Rob, tôi có đôi lời cần nói với cô Steele. Christian nhấn mạnh tiếng cô đầy ý mỉa mai. Chết tiệt, đấy là lý do anh đến tận đây. Dĩ nhiên rồi, ngài Grey. Thế nhé Anna, Rob khẽ chào rồi đóng cửa đi ra. Tôi đã phục hồi khả năng nói. Ngài Grey, rất vui được gặp ngài. Tôi mỉm cười quá mức duyên dáng. Cô Steele, tôi ngồi được không? Công ty của ngài mà. Tôi chỉ chiếc ghế Hannah vừa đứng dậy. Đúng thế, anh nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt không vui. Giọng nói không mạch lạc, anh đang căng thẳng và giận dữ, tôi có thể cảm nhận được điều đó trong bầu không khí quanh mình. Khi thật, lòng tôi sắt lại, phòng làm việc của em nhỏ nhỉ, anh nhận xét khi ngồi đối diện bàn tôi. Nó vừa với em, anh nhìn tôi hờ hững, nhưng tôi biết thực ra anh đang giận. Tôi hít một hơi thật sâu. Chuyện này sẽ chẳng vui vẻ gì. Vậy em có thể giúp gì anh, Christian? Anh chỉ đi kiểm tra tài sản của mình. Tài sản của anh ư? Tất cả hả? Tất cả, một vài thứ cần được dán lại mác. Dán lại mác là sao? Bằng cách nào? Anh nghĩ em hiểu, giọng anh pha chút đe dọa. Xin anh đừng bảo rằng anh bỏ dở một ngày làm việc sau khi đi vắng 3 tuần lễ chỉ để tới đây và cãi vã với em về chuyện tên họ. Em không phải món đồ sở hữu. Anh xoay người, bắt chéo chân. Không hẳn là cãi cọ. Không đâu, Christian, em đang làm việc. Xem chừng em đang buôn chuyện với trợ lý về anh. Má tôi đỏ ửng, bọn em đang duyệt qua kế hoạch công việc tôi nhấm nhằng. Và anh chưa trả lời câu hỏi của em. Có tiếng gõ cửa, mời vào, tôi quát hơi lớn tiếng. Hana mở cửa và mang vào một chiếc khay nhỏ, bình sữa nhỏ, bát đường, cà phê pha trong phin chị ấy đã chuẩn bị hết sức chu đáo. Chị đặt khay trên bàn tôi. Cảm ơn chị, Hana, tôi nói nhẹ, ngại ngùng vì vừa quát hơi to. Ngài có cần gì thêm không, ngài Gray? Chị ấy hỏi mà giọng run rẩy. Tôi những muốn trừng mắt với chị ta. Không, cảm ơn cô. Thế thôi, anh nở nụ cười tươi rói, gợi cảm kinh hồn. Cô nàng đỏ mặt rồi điệu đàng đi ra. Christian chuyển sự chú ý về phía tôi. Nào, cô Steele, chúng ta nói đến đâu rồi? Anh đột ngột làm gián đoạn ngày làm việc của em để cãi cọ về chuyện cái tên. Christian chớp mắt một cái ngỡ ngàng, tôi đoán thế, vì giọng điệu dữ dằn của tôi. Ngón tay thon dài khéo léo nhặt một sơ vải vô hình trên đầu gối. Nó làm phân tán tư tưởng tôi. Anh làm thế là có chủ ý. Tôi nheo mắt nhìn anh. Anh thích có những chuyến ghé thăm bất thình lình. Để cấp dưới làm đúng phận sự, còn vợ thì ở đúng chỗ của mình. Em hiểu đấy, anh nhún vai, môi mím lại hách dịch. Vợ ở đúng chỗ của mình ư? Em không biết anh lại dư thời gian thế, tôi bật lại. Mắt anh lạnh băng, sao em không muốn đổi tên khi đi làm? Anh hỏi, giọng nói đều đều toát lên vẻ đáng sợ. Christian, ta có phải tranh luận chuyện đó ngay không? Anh tới đây rồi, chẳng có lý do gì lại không nói luôn cả. Em còn cả tấn công việc phải làm, vì đi vắng suốt 3 tuần liền. Đôi mắt anh lãnh đạm, rừng rưng thậm chí xa cách. Tôi tự hỏi sao anh có thể lạnh lùng thế sau những gì của đêm qua, sau 3 tuần lễ ấy. Chết thật, hẳn anh giận lắm, rất tức giận. Khi nào anh mới học được cách không phản ứng thái quá cơ chứ? Em xấu hổ vì anh à? Anh, gocchuyenaudio.com, hỏi, giọng cố ra vẻ dịu dàng. Không đâu, Christian, dĩ nhiên không hề. Tôi cau có, là tại em không phải do anh. Ái chà, đôi khi phát bực lên với anh. Anh chàng tự cao tự đại hống hách ngớ ngẩn. Sao lại không phải do anh? Anh nghiêng đầu chân thành muốn biết khi anh nhìn tôi bằng đôi mắt mở lớn, có chút gì đó trong anh thoáng lướt qua tôi nhận ra rằng anh đang đau đớn. Ôi trời, tôi đã làm tổn thương anh. Ôi không, tôi không bao giờ muốn làm tổn thương anh cả. Tôi phải giải thích những lý do khiến tôi có quyết định ấy mới được. Christian, khi em nhận công việc này, em chỉ vừa mới quen anh, tôi nói thong thả cố tìm lời lẽ thích hợp. Em không biết anh sắp mua cả công ty này. Tôi phải kể những gì trong cuộc nói chuyện chớp nhoáng này đây. Anh là một cỗ máy ưa kiểm soát, đã vậy lại có khuynh hướng dễ cáu giận và được buông lỏng để tự do hành động vì lẽ anh quá giàu có. Tôi hiểu anh muốn tôi được an toàn, nhưng chính việc anh sở hữu nhà xuất bản đã gây ra những rắc rối chủ yếu ở đây. Nếu anh không can thiệp, tôi có thể tiếp tục làm như bình thường và không phải đối diện với những bất bình hay những lời xì xào bàn tán lên án của đồng nghiệp. Tôi tựa đầu trên hai bàn tay để tránh không phải nhìn thẳng vào mắt anh. Sao chuyện đó lại quan trọng với anh vậy? Tôi hỏi, không còn giữ được thái độ cáu kỉnh ban nãy nữa. Tôi ngước nhìn ánh mắt rừng rưng của anh, đôi mắt sáng long lanh, vô cảm, cảm giác tổn thương vừa nãy giờ đã được che giấu. Nhưng khi vừa nêu câu hỏi, sâu thẳm trong tôi đã biết câu trả lời. Anh muốn mọi người đều biết em là của anh. Em là của anh mà nhìn đây. Tôi giơ bàn tay trái lên với chiếc nhẫn cưới trên tay. Thế vẫn chưa đủ chứng tỏ em đã cưới anh ư? Tôi hạ thấp giọng chỉ như tiếng thì thầm. Anh chớp mắt bắt gặp nỗi sợ hãi trên nét mặt tôi. Bỏ chỗ làm này thì tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ làm việc gì khác đây? Ý anh không phải thế, anh cáu kỉnh đáp, đưa tay vuốt mái tóc đã quá dài, khiến nó lòa xòa xuống trán. Vậy ý anh là gì? Anh nuốt khan, anh muốn thế giới của em bắt đầu và kết thúc cùng anh đáp nét mặt rất chân thành. Lời giải thích đánh gục tôi, cảm giác tựa như vừa bị anh thụi một cú đánh thẳng vào giữa bụng, ngã lăn quay và đau đớn. Tôi tưởng tượng ngay tới hình ảnh một cậu bé nhỏ con, tóc hung, mắt xám, ăn mặc lôi thôi, nhếch nhách. Đúng thế, tôi thẳng thừng thừa nhận, vì đó là sự thực. Em chỉ đang cố tạo dựng sự nghiệp và em không muốn lợi dụng tên họ của anh. Em phải làm được cái gì đó, Christian. Em không thể bị cầm tù ở Escala hay trong ngôi nhà mới mà không làm gì. Em sẽ phát điên mất, em sẽ chết ngạt mất, em vẫn đi làm, và thích thú với công việc. Đây là công việc em mơ ước, là tất cả những gì em mong muốn làm. Nhưng đi làm không có nghĩa rằng em bớt yêu anh hơn. Anh là cả thế giới của em, Giọng tôi vỡ òa, nước mắt dâng lên mí trực trào ra. Tôi không được khóc, không phải ở đây. Tôi nhắc đi nhắc lại nó trong đầu. Mình không được khóc, mình không được khóc. Anh nhìn tôi, không nói gì. Rồi vẻ tư lự lướt qua mặt anh như thể anh đang cân nhắc những điều tôi vừa nói. Anh làm em một ngạt ư? Giọng nói buồn bã, lặp lại của một câu trước kia anh từng hỏi tôi. Không, đúng thế, không, đây là cuộc nói chuyện khiến tôi điên tiết, tôi không muốn đối thoại kiểu này bây giờ, ở đây. Tôi nhắm mắt tay bóp trán, cố tìm cách hiểu vì sao chúng tôi xa vào chuyện này. Nghe em này, chúng ta đang nói về chuyện tên họ. gocchuyenaudio.com, của em muốn giữ lại họ của mình ở đây vì em muốn giữ một khoảng cách giữa anh và em. Chỉ ở đây thôi, chỉ có vậy. Anh biết mọi người nghĩ em có công việc này là nhờ anh, khi mà thực tế thì... Tôi ngừng lại khi thấy anh nhướng mắt, ôi không, là nhờ anh ấy sao? Em có muốn biết tại sao em có công việc này không, Anastasia? Anastasia, chết tiệt, sao, ý anh là gì? Anh cựa người cứng đơ trên ghế như thể toàn thân bọc thép. Tôi có muốn biết không ư? Ban điều hành ở đây giao em công việc của hai để giữ chỗ. Bọn họ không muốn phải chi tiền thuê mới một quản lý cấp cao khi công ty đang trong giai đoạn sang nhượng. Họ chưa biết ông chủ mới định làm gì khi chính thức sở hữu công ty, và rất thông minh, họ không muốn mất một khoản phí tổn đắt đỏ. Thế là họ để em trông nom công việc của hai cho tới khi ông chủ mới, anh dừng lại, miệng nhếch lên cười mỉa mai, cụ thể là anh chính thức tiếp quản. Ôi chết tiệt, anh nói sao cơ, vậy ra là vì anh, trời, đáng sợ, anh mỉm cười, lắc đầu khi thấy tôi hốt hoảng. Bình tĩnh, em đã chứng tỏ mình vượt qua thử thách này. Em làm rất tốt, giọng anh loáng thoáng xen chút tự hào, mỗi thế thôi đã suýt khiến tôi bị khuất phục. Ồ, tôi lắp bắp quay cuồng trước tin này. Tôi ngồi ngay đơ trên ghế, miệng há hốc và sững sờ nhìn anh. Anh lại cựa mình, anh không hề muốn làm em tù túng Anna, không muốn nhốt em trong cái lồng mạ vàng. À thì, anh dừng lại, nét mặt sạm đi. À thì, lý trí trong anh không cho phép. Anh đưa tay vuốt cằm, vẻ mặt trầm tư như thể đang toan tính dự định nào đấy. Ờ, anh sẽ định làm gì đây? Anh bất ngờ nhìn lên như thể vừa trải qua khoảnh khắc A Nghĩa ra rồi. Một trong những lý do anh tới đây ngoài việc xử lý cô vợ sai quấy của mình, anh nói, mắt nheo lại, còn là để bàn bạc xem anh sắp làm gì với nơi này. Cô vợ sai quấy, em đâu có sai trái gì, và em càng không phải là tài sản sở hữu. Tôi lại trừng mắt nhìn anh, cơn trực khóc trùng xuống. Vậy dự định của anh là gì? Tôi nghiêng đầu một bên, nhại lại động tác của anh, không kìm được vẻ châm chọc trong giọng nói. Môi anh khẽ nhếch cười, vô lại thay đổi tâm trạng ngay rồi. Tôi làm thế nào mới theo kịp quý ngài sớm nắng siêu mưa đây? Anh sắp đổi tên công ty thành nhà xuất bản Gray. Trời đất quỷ thần ơi! Và trong khoảng thời gian một năm, nó sẽ là của em. Tôi lại há hốc miệng, càng sững sờ hơn. Đây là quà cưới tặng em. Miệng tôi khép vào rồi lại mở ra cố chấp nối mọi việc nhưng đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Vậy anh có cần đổi tên thành nhà xuất bản Steel không? Anh hoàn toàn nghiêm túc. Ôi trời, Christian, tôi lý nhí khi cuối cùng tâm trí tôi đã bắt được nhịp với ngôn ngữ. Anh đã tặng em đồng hồ rồi. Em đâu biết điều hành cả một công ty. Anh nghiêng đầu một bên, cau mày nhìn tôi chê trách. Anh tự quản lý công ty của mình từ khi 21 tuổi. Nhưng anh là, anh, cỗ máy kiểm soát và giỏi giang phi thường. Hai Christian, anh học chuyên ngành kinh tế ở Harvard trước khi tự nghỉ học. Chỉ ít anh cũng có hiểu biết về công việc rồi. Còn em thì bán sơn và dây buộc trong 3 năm ở một chỗ làm bán thời gian, thế đấy. Em chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, và hầu như em chẳng biết gì hết. Tôi càng nói càng cao giọng cho tới khi kết thúc bài đả kích của mình. Em là người hiểu biết nhất mà anh biết, anh sốt sắng phản bác. Em yêu thích những cuốn sách hay. Em còn không bỏ mặc công việc khi chúng ta đang nghỉ trăng mật. Em đã đọc được mấy bản thảo rồi. gocchuyenaudio.com, 4 à, 5 tôi nhỏ nhẹ. Và em đã viết chi chít nhận xét về tất cả những bản thảo đó. Em là một phụ nữ rất thông minh, Anastasia. Anh chắc chắn em sẽ xoay sở được. Anh đang say đấy à? Say mê em, anh khẽ đáp. Tôi cười mát, đấy là biểu cảm duy nhất tôi kiểm soát được. Anh nheo mắt nhìn, anh sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất. Ai lại đi mua nguyên cả một công ty cho cô vợ trong khi nàng mới đi làm chính thức được vài tháng sau khi tốt nghiệp. Em nghĩ anh lại để tâm mấy thứ vớ vẩn thiên hạ nghĩ ư. Hơn nữa, em có phải tự gánh vác một mình đâu. Tôi lại trố mắt nhìn anh. Lần này thì anh thực sự mất trí rồi. Christian, em, tôi đưa tay lên vò đầu bứt trán tôi bị đẩy vào một trải nghiệm cảm xúc thật nhọc nhằn. Anh ấy điên mất rồi. Và từ góc nào đó đen tối và sâu thẳm trong tôi đột nhiên nảy ra nhu cầu không chính đáng là phải bật cười. Khi tôi ngước nhìn anh, mắt anh mở thật lớn. Có chuyện gì buồn cười à, cô Steele? Vâng, tại anh, mắt anh trợn tròn, vừa bất ngờ vừa thích thú. Thấy chồng mình buồn cười ư? Không được phép thế, mà em sẽ phải cư xử cho phải phép đấy nhé. Mắt anh tối thẫm lại. Cái vẻ rất riêng, ôi không, tôi hiểu ánh mắt ấy. Rất quyến rũ, gợi tình và đầy ham muốn. Không, không, không. Không phải ở đây, đừng nghĩ tới chuyện đó, tôi cảnh cáo, giọng rất hốt hoảng. Nghĩ gì hả Anastasia, em biết kiểu nhìn của anh rồi. Chúng ta đang ở chỗ làm. Anh nhoài người về phía trước, mắt đóng đinh vào tôi, màu xám rực sáng và khao khát. Chết mất, tôi tự động nuốt khan. Chúng ta đang ở trong một văn phòng nhỏ, tường cách âm khá tốt và cửa thì có khóa, anh thản nhiên đáp. Phi đạo đức trắng trợn, tôi thận trọng dần từng tiếng. Với chồng mình thì đâu có sao. Với sếp của sếp em, tôi nguyết dài. Em là vợ anh cơ mà. Christian, không được, em nói nghiêm túc đấy. Anh có thể yêu em theo kiểu bảy sắc tình ngày Chủ nhật 30, vào tối nay. Nhưng bây giờ và ở đây thì không được. 30, nguyên văn. 7 set off Sunday, anh chớp chớp mắt rồi lại nheo mắt nhìn. Và đột nhiên anh cười thành tiếng. Bảy sắc tình ngày Chủ nhật hả? Anh nhướng mày, thích thú. Anh có thể để dành em đến lúc đó vậy, cô Steele. Ôi, bỏ cái kiểu cô Steele đi. Tôi cáu và đập thụp xuống bàn, cả hai tôi cùng giật mình. Thôi được rồi, Christian. Nếu chuyện này quan trọng với anh đến thế thì em sẽ đổi tên vậy. Đôi môi khẽ hé mở, anh hít thở thật sâu. Thế rồi anh cười rạng rỡ, rất vui sướng. Wow, hay lắm, anh vỗ tay, rồi đột ngột đứng phát dậy. Gì nữa, nhiệm vụ đã hoàn thành. Giờ, anh còn nhiều việc phải làm. Đành xin phép em vậy, bà Gray. À, anh chàng này khùng thật. Nhưng sao, bà Gray? Lòng tôi trùng xuống, cứ về đi, anh định thế, hẹn gặp em tối nay. Anh nóng lòng với bảy sắc tình ngày Chủ nhật. Tôi quạo cỏ, à, anh sắp có rất nhiều bữa chiêu đãi đối tác kinh doanh, và anh mong em sẽ đến dự cùng anh. Tôi nhìn anh chân chân, anh cứ thế mà về ư, anh sẽ bảo Andrea gọi cho Hannah để xếp lịch trong thời gian biểu của em. Có vài người em cần gặp mặt, em nên để Hannah điều phối kế hoạch công việc của em ngay từ giờ đi. Được ạ, tôi khẽ đáp, hoàn toàn sửng sốt, hoang mang và choáng váng. Anh nhoài người qua bàn. Gì nữa đây, tôi bị cuốn theo cái nhìn thôi miên của anh. Anh thích hợp tác làm ăn với em, bà Gray. Trong khi tôi ngồi tê liệt, anh cúi xuống, đặt lên môi tôi nụ hôn thật dịu dàng êm ái. Hẹn sau nhé, em yêu, anh khẽ nhắn nhủ, rồi đứng. gocchuyenaudio.com, phát dậy, nháy mắt với tôi, và bỏ đi. Tôi gục đầu xuống bàn, cảm giác như vừa bị đoàn tàu hỏa chèn qua. Đoàn tàu ấy là người chồng yêu dấu của tôi. Anh ấy hẳn là người trái khuấy, phiền nhiễu và dễ gây bực mình nhất quả đất. Tôi ngồi dậy và dụi mắt lia lịa. Tôi vừa đồng ý cái quái gì nhỉ? Được rồi, Anna Gray điều hành nhà xuất bản Seattle Independent à, ý tôi là nhà xuất bản Gray. Anh chàng mất trí thật rồi. Có tiếng gõ cửa, Hannah ló đầu vào. Cô ổn chứ? Chị ấy hỏi, tôi cứ gây ra nhìn chị. Chị ta cau mày, tôi hiểu cô không thích tôi hỏi nhưng tôi pha cho cô tách trà nhé. Tôi gật đầu, tôi mang lên ngay Anna. Tôi ngẩn người nhìn màn hình máy tính, vẫn choáng váng. Làm thế nào để khiến anh hiểu nhỉ? À, gửi email, từ Anastasia Steele, chủ đề, không phải tài sản sở hữu. Ngày, 22 tháng 8 năm 2011-14. 23, tới, Christian Gray, gửi ngài Gray, lần sau đến gặp em, ngài hãy xếp lịch hẹn, để em chí ít cũng đề phòng trước cơn cuồng nộ độc đoán hống hách tuổi vị thành niên của ngài. Vợ của ngài Anastasia Gray, cách chương.